Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Ảnh Thờ Oan Nghiệp của tác giả Tuấn Vũ trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập 2 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đám ma đưa tiễn cái đầu lâu vào phần thi thể không toàn vẹn của bà được diễn ra trong một ngày mưa to gió lớn, sớm chớp liên hồi. Không giống hệt cái đêm mà anh em của bà quật ngôi mả cuối cùng để đưa vào mảnh ruộng của nhà mình. Ở ngoài trời mây đen mù mịt, mới hơn 3 giờ chiều mà cảnh vật đã âm u lạnh lẽo. Trời không trong xanh mà tối đen như mực. Lúc ông chấp sự quần tờ giấy ghi chi chít những dòng điếu văn vào ngực áo, cả đầu ra hiệu cho mấy người thanh niên đứng ở sát bên đã đến giờ đưa ma ra nghĩa địa. Bốn người thanh niên vội vã tiến lại, ké vai vào khiên gỗ áo oan. Lập tức bà Phú từ trong buồng òa khóc lao ra rồi ngất lịm trên nền đất. Ông Phú ở bên cạnh cũng nấc lên não ruột tựa người vào khung cửa, nhìn mấy cậu thanh niên đang khiêng đinh sàng đưa xác của thằng con út ra nghĩa địa. Tiếng cảnh trống của phường bát âm cũng vang lên réo rắt. Lục tục những người phúng biếng cũng vội vàng đứng lên. Anh nhìn đau đớn đượm buồn chuẩn bị nối gót theo cỗ quan tài. Nhưng bỗng một thanh niên đã đuôi áo quan hự lên một tiếng. Khuôn mặt nãy vẫn còn tươi tỉnh nên đột nhiên xám xịt thất thần. Để sau đó người thanh niên đối diện anh cũng nhăn nhó nghiến răng. Ông chấp sự đứng trước cỗ quan tài hãi hùng rồi quay lại. Ơ kìa, nâng lên. Sao lại để cho quan tài trúc xuống thế? Nặng quá ông à? Lời vừa dứt lập tức cả cỗ quan tài trao nghiêng như trực đổ. Cả đám tan hoảng thì hốt hồn. Cũng may có mấy người thanh niên khỏe mạnh khác lao vào tỉ vai đỡ lấy. Nhưng không hiểu vì sao hình như càng lắm người khiêng thì cái áo quan lại càng nặng, tựa hồ như có một sức mạnh nào đó đang ghì chặt xuống, không để cho đám người đưa thi thể ra khỏi cửa. Đầu đó trong đám đông có tiếng ai buột miệng kêu lên. Cháu nó chưa muốn đi. Ông Phú đang tựa người vào khung cửa bất thần há miệng mà òa lên khóc nghẹn ngào. Con à, con tôi chết đau chết đớn, còn vương vấn trần gian nữa con ơi, bà ơi. Đứng cạnh có quan tài, ba anh em bảo bối báu cũng run rẩy nhìn cái áo quan đang từ từ kéo xuống, gần như là quay trở lại vị trí ban đầu. Nhưng giữa lúc đó thì cái quan tài đột nhiên lại nhẹ bẫng, mảnh ván đã đánh hòm đột nhiên bung ra và một nửa cái xác của bà thình lình rơi phịch xuống sàn nhà. Tăng trưởng nín bặt rồi sau đó người ta rú ầm cả lên, kéo nhau chạy đi tán loạn. Chuyện người chết còn lưu luyến dương gian khiến quan tài đột nhiên trở nên nặng thì ở thôn quê vẫn xảy ra khá nhiều, mọi người không còn quá lạ lẫm. Khoa học cũng đã từng chứng minh rằng khi chết, các chất khí sinh ra trong cơ thể khiến cho bụng trướng lên và các loại vi sinh vật hoạt động mạnh sẽ làm cho người chết nặng hơn bình thường một chút. Thế nhưng thằng bò có bụng nữa đâu mà chết. Cả người của nó bị xe lu cắn nào, dập nát chẳng còn lấy gì, thì lấy đâu ra khí để mà trương. Mà kể cả là có còn nguyên vẹn thì cũng đã bao giờ lại có chuyện quan tài bị bung đáy, làm cho cái xác rơi bộp xuống sàn nhà như vậy. Dân làng cho đó là một điềm báo kinh hoàng cho những thảm kịch rùng rợn sắp sửa diễn ra, cho nên tất cả đều sợ hãi. Họ chạy đi tán loạn, chỉ còn gia đình ông Phú và vài người họ hàng thân quen là ở lại. Không phải họ không sợ, mà là vì quá kinh hãi nên chết chân một chỗ, chẳng thể nào nhúc nhích. Cái xác của bờ nằm ở dưới sàn nhà, hai con mắt khi tẩm niệm đã được nhét trở vào trong, thì nay lại bật ra, thòng lòng dính lấy vài sợi dây thần kinh và cơ thịt. Đôi mắt đã đục ngầu, đồng tử giãn to, lần lầm lấp. Bà Phú từ trong buồng bò ra, trong thế cảnh đó thì lại ngước mắt nhìn di ảnh của con trai đặt ở nóc ván thiên. Trời đất ơi, bà ơi là bà, còn đi rồi thì bốn cái khung ảnh nữa cơ, con ơi. Chuyện cái cớ mấy sau đám tang của bờ vẫn được dân làng bàn tán xôn xao. Có người bảo khổ thân thằng bé, bởi hơn 20 tuổi đầu mà bất đắc kỳ tử nên cứ luẩn quẩn không chịu thăng đó mà. Thế nhưng có người lại bán tín bán nghi rồi cho rằng chưa chắc đâu. Tôi nghe người ta kể là ngay cái buổi sáng cái thằng bé chết, nhà ông Phú bị cháy bát hương đấy. Thế à? Ờ, cái bát hương cháy lửa liếm vào 5 cái khung ảnh thờ đó. Người ta đoán giả đoán non rằng Có lẽ gia đình ông Phú đã bị một thế lực ghê sợ nào đó ám ảnh, khiến cậu con trai út của ông chết đau chết đớn, rồi phải bật đáy quan tài mà chui ra. Thế nhưng dù cô cố gắng cắt nghĩa đến đâu, thì sự kiện kinh hoàng trong đám ma của bà vẫn khiến cho dân làng sợ hãi. Còn riêng gia đình của ông bà Phú thì lờ mờ nhận ra có những sự việc rùng rợn nào đó sắp sửa diễn ra trong khung cảnh u ám, tăng tóc đến ngút trời, trong mảnh đất mà cả đại gia đình đang sinh sống. Táng thằng bờ xong, mọi người quay trở về với cuộc sống thường ngày. Dẫu rằng trong thâm tâm, cái chết của bờ đã trở thành một biến cố gây ám ảnh không dễ phôi phai. Sáng hôm ấy, Báo đánh răng rửa mặt rồi lững thững băng ngang qua khoảng sân gạch, xát xe để chuẩn bị lên trụ sở ủy ban. Ông Phú cũng đã thức giấc, thế con đi làm ông liền gọi với theo. Báo ơi, ta bảo. Gì vậy bố? Mày lên ủy ban đó, hỏi xem bao giờ người ta trả cho mình cái xe của thằng bờ con nhá. Em mày chôn xong cả tháng nay rồi, chả hiểu sao cậu ấy còn giữ xe điều tra cái gì nữa không biết. Chừng cái chết qua đỗi đau đớn của người em, chính Báo cũng quyền bẵng đi cái xe đó. Từ hôm tai nạn, cái xe vẫn nằm trên trụ sở công an huyện chưa lấy về. Cả đầu nhìn bố, Báo liền đáp. Vâng ạ. Để con nhờ ông Phóng, ông ấy gọi lên hỏi xem bao giờ họ xong thì con lấy về. Trụ sở ủy ban xã Kỳ Vọng hôm nay nằm vắng vẻ hơn mọi bận. Nói cho đúng thì sau đợt bà con lĩnh tiền đền bù giải phóng mặt bằng, nhân dân cũng chẳng có việc gì để lên đây nữa. Thi thoảng chỉ có vài hộ ngụ cư đến khai tạm trú tạm vắng, xin bảo hiểm hoặc là đóng các loại thứ tiền vặt vãnh mà thôi. Cho nên thường ngày ủy ban vẫn vắng. Có điều hôm nay thì đa số các phòng ban đều đóng cửa vì mọi người đang bận đi công tác. Bước vào trong phòng của ông Phóng, Báo liền giơ tay lên gõ. Ai đấy, vào đi. Có tiếng của ông Phóng đáp lời, Báo ngó đầu vào rồi mỉm cười. Chào chào bác ạ. À cháu hả, vào đây. Có việc gì? Hôm nay mày không phải sang huyện hả? Bà lắc đầu nói vu vơ kiếm chuyện làm quà. Dạ không bác ạ. Nhưng mà tiếc quá, đúng lúc mình cần đi thì lại không phải đi. Sao mà tiếc? Mày đi lên huyện để làm gì? Chẳng muốn xin lại cái xe của thằng bở. Các anh trên đó đang giữ để điều tra, chẳng biết bao giờ mới xong. Có khi em cháu sang cắt rồi chắc sẽ chưa lấy được về mất. Ông Phóng liền lắc đầu đáp. Ôi dào ơi, tưởng chuyện gì. Mày để đó tao alo trung đoàn trưởng phòng, ở điều tra trên huyện là xong ngay mà. Ấy thôi bác, thế thì phiền bác lắm. Phiền cái mẹ gì mà phiền, người cả nhà với nhau. Nói đoạn thì ông vươn người chụp lấy điện thoại bàn dí vào tai, ấn mấy số mà đăm đăm chờ đợi một lúc. Rồi bất chợt ông cười lớn rồi đúng kiểu xã giao. Alo, anh Đoàn phải không ạ? Vâng, em Phóng đây. Khỏe, ôi giời ơi. Hôm nào ta lại làm ván telit nha. Rồi ok. Có việc nhờ xếp Đoàn đây. Việc vớ vẩn thôi mà. Chẳng là cái chỗ tôi có cái thằng cu cháu. Chú có nhớ cái vụ mà xe lu cán qua người trên đường làng Kỳ Công không? Vâng, đúng rồi. Ngày nhà nó muốn hỏi tình hình cái xe, bao giờ công an huyện sẽ trả về. Sao? Thế hả? Trên mặt của ông Phóng thoắt tái xanh, hai mắt trợn to lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ngồi đối diện bên kia bàn, Báo cũng giật mình đăm đăm nhìn ông. Hắn muốn hỏi ông xem có chuyện gì, nhưng ông Phóng vẫn đang nghe điện thoại. Mặt méo hẳn đi như thể đang phải chứng kiến một sự kiện kinh hoàng lắm. Thế hả, thôi, các chú làm việc nha. Có tên gì bảo tôi với nha. Rồi, nhất trí. Cơ máy lúc này ông Phóng mới chớp mắt nhìn về Báo. Báo cũng chẳng cần chờ đợi câu trả lời của ông. Thế nào hả bác? Bao giờ nhà cháu lấy được xe của thằng bờ về hả? Rút một điếu thuốc cắm lên môi, ông Phóng không châm lửa, thế nhưng cau mày trầm giọng hỏi. Báo này, bác hỏi thật nha, thằng bờ em mày nó có thù oán gì với ai không? Báo hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của ông Phóng. Như để làm rõ vấn đề, ông Phóng diễn nôm thêm. Công an huyện người ta đang nghi ngờ cái thằng em mày không phải chết vì tai nạn đâu cháu ạ. Đến bây giờ Báo mới ngã ngửa người. Sao lại vậy ? Em cháu nó đi xe vướng ổ gà, ngã ra đường rồi bị xe lu cán. Do rành rành như vậy mà. Ông Phóng liền gật đầu đáp. Thì đấy, thế nó mới nên chuyện chứ. Công an họ đang nghi ngờ là có ai đó cố tình sửa chữa cái xe của thằng em mày. Báo ha hốc mồm nhìn ông Phóng, tay hắn như là ù cả đi, mặt mũi xanh xám, nhăn tít lại vì kinh ngạc. Thật không ? Ông Phóng không đáp mà chỉ gật đầu. Thế rồi suốt cả buổi ngày hôm ấy, Bảo cứ đi ra đi vào mà chẳng làm được gì nên hồn. Trong đầu của hắn cứ văng vẳng câu nói của ông Phóng: công an người ta đang nghi ngờ có ai đó cố tình làm hỏng xe của em mày. Thế nhưng ai biết được. Bảo vắt óc suy nghĩ, chậm ngâm điểm lại trong trí nhớ tất cả những người mình biết mặt, tất cả những người có thể coi là kẻ thù của thằng em. Thế nhưng dĩ nhiên không có ai khiến Bảo thực sự nghi ngờ. Chiều dần buông trên nền trời xám xịt, bỗng nhằng nhịt những ánh chớp xanh xanh cùng với tiếng sấm rú lên như đe dọa. Bầu trời và cả không gian hình như đang bị nén lại cho thật chặt. Bảo thấy khó thở vô cùng, như có vật gì đó đang mắc kẹt trong khí quản. Về đến nhà, Bảo dắt xe vào sân, ra giếng múc nước rửa mặt thì đã có tiếng của bà Phú mệt mỏi cất lên: Bảo về đi hả con, chuẩn bị ăn cơm đi. Bước vào trong thấy mâm cơm đã dọn sẵn, Bảo ngồi phịch xuống nhưng không vội cầm đũa. Con hỏi rồi bố ạ, người ta còn đang điều tra, chắc đâu lâu nữa mới trả xe cho mình. Ông Phú nghe vậy thì chép miệng: vẫn còn điều tra, điều tra cái mẹ gì mà lâu thế. Không muốn để cho bố mẹ phải suy nghĩ nhiều, Bảo bấy giờ nhún vai: chịu thôi, công an mà, có khi người ta bận xử lý việc khác. Mà thôi, để nay mai con lên đó hỏi trực tiếp xem thế nào. Bà Phú nhìn sang chồng rồi bảo với Báo: thôi con ạ, để lại như vậy làm gì cho mất công, nhà mình thì thiếu gì xe, lấy về làm cái gì. Mẹ thực lòng là chẳng muốn nhìn thấy cái xe đó đâu. Năm thấy bà vợ rưng rưng nước mắt, ông Phú hốt thở dài sốt ruột rồi gắt nhẹ: thôi thì cái bà này, cứ hơi một tí là cái việc của nó xong rồi, nghĩ làm gì cho nó nặng đâu. Báo nhìn hai bố mẹ ngước lên trên bàn thờ nơi treo ảnh của đứa em út mới ngoài 20 mà yểu tử. Hắn không nói gì nhưng trong thâm tâm Báo biết việc của thằng Bở vẫn chưa hẳn đã xong. Không muốn tiếp diễn chủ đề này, ông Vũ chấp miệng rồi hỏi vợ: mà hai cái thằng kia hôm nay chúng nó không ăn cơm nhà sao? Bà Phú lắc đầu tỏ rõ sự khó chịu, cau có nói: đấy, còn cả hai cái thằng nữa đấy, ông liệu liệu bảo ban chúng nó. Thế nào mà từ ngày làm xong cái khách sạn, hai thằng chúng nó cứ ru rú ở đó không có về. Lúc nào cũng kêu là tiếp khách. Khách cái gì mà lắm thế, khách nó đến ngủ chứ có phải đến chơi đâu. Tôi bảo làm sao được, chúng nó lớn cả rồi, phải có quan hệ để làm ăn chứ, có phải gà đâu mà muốn lùa đi đâu thì lùa. Bảo thấy bố mẹ của mình căng thẳng thì vội vã nói chen: thôi, có gì bố mẹ từ từ nói, sao lại cứ phải gào lên với nhau thế. Bà Phú quay phắt lại nhìn con: gào á? Không gào mà được à? Còn mày nữa đó, mày cũng phải xem mang cái thằng anh của mày chúng nó làm cái gì đi con à. Ngoài kia người ta đồn ầm lên là cái thằng anh của mày đấy thẩm thuộc với mấy cái thằng nghiện trên thị xã kia kìa. Người ta đáng đồn nó còn chơi đá trên ma túy đó. Bảo thấy gai gai ở trong cổ họng. Mọi việc đã đến nước này rồi hay sao? Khu vui chơi giải trí bao gồm một khách sạn, hồ câu, một khu phòng hát ấy dĩ nhiên mở ra là để kiếm tiền, là để tiếp những loại khách từ sang trọng đến dân chơi. Việc đi lại thầm thuộc hay tay bắt mặt mừng với đám đàn anh đàn chị dĩ nhiên là phải có. Máu thường hiểu những vấn đề như vậy là bởi vì hắn cũng là người đứng ra bảo kê cho hàng loạt các hoạt động phi pháp trong khu vui chơi, là một mắt xích quan trọng trong đường dây dắt gái. Thế nhưng ngàn vạn lần Báo không ngờ được là bây giờ các anh của mình để dẫm chân vào con đường ấy, thậm chí là còn lún thật sâu. Bao nhiêu tiền bỏ ra chung vốn làm ăn thu lại gần hết, nhưng mà hình như chính chúng cũng đang góp phần để gia đình của Báo mỗi người hướng khác nhau. Từ lúc ôm số tiền đền bù khổng lồ cho mấy xảo ruộng và bảy nấm mồ, gia đình của Báo đã không còn như xưa. Bốn anh em trước đây như chân với tay, bây giờ cũng tan đàn xẻ nghé. Thằng út thì chết không toàn thây, hai anh thì dính nhau cả ngày lẫn đêm, còn Báo thì bị tách ra như một thằng con ghẻ. Ông bà Phú thì đêm ngày lục đục, hết chuyện nọ là đến chuyện kia. Vài lần Báo còn nghe đồn người ta thấy ông Phú lên huyện đi chơi gái, 60 tuổi đầu vẫn còn cầm tiền đi chơi gái. Những đồng tiền tanh tưởi, mỏng như lá lúa và cũng sắc nhọn như dao câu. Phải chăng chính những đồng tiền đó đã xé nát gia đình của Báo? Hay là những vong hồn của bốn ngôi mộ đã làm anh em của Báo lú mề, hết khôn dồn đến dại? Báo không biết, Hắn cũng không muốn biết, bởi vì bên tai của bóng lúc này đang ầm ĩ tiếng chửi bới, đờ mẹ đờ cha, đéo lắc đủ cả, và cả những bộ phận sinh dục của con người, lợn bò trâu phun ra, hộc ra, thổ ra từ trong mồm của ông Phú và bà Phú. Chỉ có báo gục đầu nhìn xuống mặt bàn bê bết những thức ăn tung tóe và cái mâm mới bị hất ra ngoài sân. Tan nát cả rồi. Nằm sâu trên một quả đồi bao quanh là rừng thông cao vút. Chỉ có một con đường độc đạo dẫn đến cách con lộ chính hơn 3 cây số là khu resort Thiên Thai. Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái do anh em của bảo bối báu bờ cùng có vốn làm ăn. Khu nghỉ dưỡng khuất nẻo là như vậy, nhưng mà hầu như ngày nào cũng tấp nập khách khứa. Những kẻ đến đây để tiêu tiền hầu như là những tay anh chị, những cán bộ tiêu tiền hoặc những phú thương hợp hĩnh. Resort Thiên Thai cũng là một tụ điểm ăn chơi giúp anh em của nhà bảo thu về hàng trăm triệu mỗi năm. Đi vào hoạt động chưa lâu nhưng nó nổi lên và trở thành căn nhà thứ hai của những cậu ấm cô chiêu, của những kẻ lắm tiền nhiều của. Đêm hôm ấy trời quang mây tạnh, từ trên cao hàng triệu ngôi sao lấp lánh trên không gian đen sì đặc quánh. Bối đang ngồi trong văn phòng, cái đang cắm mặt vào cái màn hình máy tính xem giờ bộ phim cấp 3 của Mỹ. Bàn tay xòe ra liên tục ấn đầu của ả ca ve đang chui dưới gầm bàn. Những âm thanh để nhục dục từ đoạn phim đen hòa cùng những tiếng động để khiêu khích và kinh nghiệm của con hàng làm cho bối nhanh chóng đi đến cao trào. Các dùng mình trợn mắt, mồm há hốc ra ngáp ngáp trong không khí. Thế nhưng hai bắp đùi vẫn quắp chặt lấy đầu của ả ca ve để mặc cho cô ả nghẹn cứng trong cổ họng phát ra những tiếng kêu ú ớ ẳng ặc điên hồi. Từng làn gió từ ngoài thổi vào trong mang theo cái lạnh giá của những lớp sương mù. Mắt đã cay xè vì thức quá khuya. Sợ lên mặt thiên hàng râu vừa cạo hôm kia sợ đã mọc lởm chởm như chồi xề. Cái ốc nổi đầy hai cánh tay vì hơi lạnh. Bối đẩy con bé ngã ra đất, nó lồm cồm bò dậy lấy giấy ăn chùi những thứ nồng nặc dính đầy bên mép. Rồi bưng cái đĩa đã xào sẵn mấy đường ke tiến lại phía bối giọng nũng nịu. Khiếp thật đó. Đêm 7 ngày 3 vẫn còn đủ đặc quánh. Anh định giết chết em đấy hả? Bối thò cổ sát gần cái đĩa, ấn bẹp một cái lỗ mũi rồi lấy hết sức hít chọn một đường ke. Hai khoan khoái ngả người ra ghế, đáp lại con bé vẫn còn đang trần như nhậm. May cho em là hôm nay anh đang mệt, không để chắc em lại thoát vị bẹn đấy. Cởi lên khả ố, bối vẫy tay ra hiệu cho con hàng ra ngoài để hắn nghỉ ngơi. Cô gái đi ra ngoài, bối mới mệt mỏi đứng dậy. Toàn vươn người khép cánh cửa rồi chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng khi mới ngồi lên, hắn không tin vào mắt của mình, ngỡ rằng bản thân kiệt sức cho nên nhìn nhầm. Bối lại đưa tay lên dụi mắt. Ở ngoài vừa thoáng hiện ra một bóng người, cái bóng cao gầy nom vô cùng quen thuộc, thất thểu bước đi bên hồ bơi của khu resort. Là một điều là dù đó đang khuôn nước, cửa sổ thì vẫn mở, và bối chỉ cách đó chưa đầy 10 mét mà không nghe thấy gì cả. Mọi việc diễn ra trước mắt như một bộ phim câm, chỉ có hình mà không có tiếng. Cả ú ớ trận mắt há mồm, từ ngoài cửa làn hơi lạnh khi nãy lại ùa vào, khiến toàn thân của bối run lên bần bật. Bóng người đang đứng ở hồ bơi tay khuôn nước bỗng nhiên khựng lại, rồi quay ngoắt đầu chừng chừng nhìn bối. Bối làm sao quên được cái khuôn mặt ấy, khuôn mặt đã quá đỗi thân quen với hắn. Nhưng mà lúc nãy đây sao hình dung nó ghê sợ như vậy. Nó đang nhe răng trợn mắt, cười một nụ cười ghê sợ và ma quái. Hàm răng của nó rung lên rồi bất thình lình rụng xuống, rồi lõm tõm xuống hồ bơi. Hai con mắt nó chừng chừng nhìn bối, rồi kinh như vậy lồi ra mãi, cho đến lúc bắn vọt hẳn ra ngoài. Thòng lòng như là hai con lắc đồng hồ nhảy nhụa máu. Máu kinh như vậy chảy ra, tuôn ra, bắn ra xối xả. Thịt xương nát bét trộn lại vào nhau, nhỏ tong tong vào trong hồ nước. Thằng bờ đang hiện về. Bối rụng rời cả chân tay, người rung lên theo từng nhịp thở. Lồng ngực bối như có một phiến đá khổng lồ chẹn cứng lại. Tim của gã như ngừng lại một nhịp. Thế nhưng chỉ một tháng sau, bối càng rùng mình khi nhận ra đôi mắt của thằng bờ đang hướng về đây. Nhưng không phải nhìn bối, mà dường như là nhìn một vật thể đứng sau lưng của hắn. Toàn thân của hắn cứng đờ lạnh toát. Gã từ từ quay đầu nhìn lại, cả cơ thể như bị một thế lực vô hình nào đó kìm giữ, không để cho hắn cử động nhanh hơn. Khi khuôn mặt vừa xoay được một góc, thì thì từ dư quang nơi khóe mắt, hắn nhận ra lủng lẳng trong ngay sau đầu của mình là một cái sọ người trắng ơn. Còn chưa kịp phản ứng thì cái sọ đó cười ré lên một tràng dài kê sợ. Lập tức sáu cái răng vàng rụng ra, kéo cả xương hàm rơi xuống đất. Văng vẳng như từ gói âm ti, tiếng cười thê thé như xé vải chọc thẳng vào tai, xoay thẳng vào màng nhĩ khiến cho bối rụng rời đứng tim mà chết lặng. Nhưng một phần xạ cực mạnh, hắn bật tung người lên, lao người qua cánh cửa bên hông. Trong lúc hoảng loạn tuột cùng, hắn đưa mắt nhìn sang phải, nhìn về phía bể bơi. Thế nhưng mặt nước đã tĩnh lặng như tờ, không có một dấu hiệu nào của việc hồn ma hiện hiện. Tim vẫn còn đập thình thình trong lồng ngực, bối dừng lại thở hổn hển như vừa mới chạy đua đường trường. Xung quanh hắn cả khu resort xa hoa, tráng lệ, bóng rừng bao trùm đầy tử khí, lẩn quẩn trên sân gạch, bờ tường và những bụi hoa trầm trang trí. Làn sương mờ trắng xóa đang từ từ bao phủ khắp không gian, như sự hiện diện của một thế lực muốn trở về thế chân người sống. Lao mình vào căn phòng riêng phía bên kia của khu nghỉ dưỡng, bố sợ hãi đóng chặt cửa lại, cài then khóa lại. Hắn tựa lưng vào bờ tường, hơi thở ngắt quãng dường như đã dần hồi lại. Thế nhưng ánh mắt của gã vẫn còn đong đưa đầy sự hoảng loạn. Trong cơn sợ hãi, những ký ức của cái ngày anh em của bối quật mã của người ta lên từ từ tái hiện. Cái sọ người với sáu cái răng vàng ấy đã được gia đình của bối, được ông bà Phú mang đi để hỏa táng, rồi để cho cốt trong chùa. Tại sao bây giờ nó lại hiện về đây? Hay là nó muốn đòi lại mấy cái răng vàng? Hai anh em của bà bối đã bán cả đi rồi còn đâu. Hôm đấy lấy được mấy cái răng vàng và những đồ trang sức. Thế nhưng anh bảo nháy bối đừng để lộ cho ai biết. Chúng đem chỗ vàng đó đi bán rồi chia nhau mỗi người một nửa. Thằng Báo và thằng Bờ chỉ nhận được một phần nhỏ chỗ tiền bán sợi xích đồng mà thôi. Bây giờ nhớ lại những ký ức năm xưa, trên nước mắt của bối trào rất ướt đẫm hai gò má và bên dưới đũng quần. Một mùi khai nồng nặng đã bốc lên từ lúc nào, mà vì quá kinh hoàng hắn chẳng thèm để ý. Cảm giác kê sợ vẫn bao phủ không gian và chế ngự hoàn toàn tâm trí của gã. Cả khung cảnh đang im lìm lạnh ngắt, tiếng động duy nhất chỉ phát ra từ trái tim hoảng loạn của các đàn ông nổi tiếng ăn chơi. Ấn tay lên ngực để trấn tĩnh tinh thần, bối tự dặn mình có thể tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là hắn đã quá mệt mỏi trông gà hóa cuốc, hoặc vì con đĩa kia đã xào đĩa ke quá nặng đô. Những suy nghĩ an ủi còn chưa bật hết ra trong trí óc thì từ bên ngoài có tiếng đập ầm ầm lên cánh cửa. Với kinh hoàng tột độ, cánh cửa như bị một sức mạnh vô hình nào đó giật lên dữ dội. Khung gỗ bắt đầu rung lên bần bật, tiếng bàn lề bị tác động quá mạnh bắt đầu kêu lên zin zít như có người đang nghiến răng. Hắn quỳ mòm xuống đất, hai tay đội lên đầu, rồi cứ như vậy vừa khóc lóc vừa thảm thiết van xin. Cánh cửa đang giật ầm ầm bỗng nhiên khựng lại. Mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên, từ trong tâm trí một hy vọng mong manh đã lóe sáng. Môi cổ gã thoáng một nét cười, từ trong cổ họng tiếng thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị tuôn ra thì lại nghẹn cứng lại. Bởi vì ở bên ngoài có tiếng cha chìa vào trong ổ khóa và tay nắm cửa từ từ xoay lại. Tiếng bản lề ken két vang lên rụng rợn, cánh cửa đã được mở ra. Bối rụng rời chết lặng, hắn vẫn đang quỳ ở dưới đất, mồm há lớn, mắt trợn trừng như đang chờ đợi số phận chuẩn bị được ma quỷ định đoạt. Từ sau cánh cửa, ba bóng đen từ từ hiện ra. Ô hay, mẹ mày sao ta đập cửa mà? Ôi dồi ôi, làm sao thế này hả bối? Dậy, dậy đi. Mấy bóng đen đứng trước cửa không phải ai xa lạ, đó chính là anh Bảo đang cùng hai cô gái ăn mặc mát mẻ đến khu resort này hành lạc. Bà thấy em út trốn sau cánh cửa lại quỳ lại như thế sao? Người ngầm bốc mùi khai thối thì cũng giật mình hoảng sợ. Hắn kéo hai con bé ra ngoài một phòng khác, rồi quay lại hỏi chuyện thằng em cho cặn kẽ. Bối khóc mếu máo thuật lại từ đầu đến cuối cho Bảo nghe. Thế nhưng lúc cúi xuống nói chuyện, bà đã ngửi thấy mùi khai từ nước tiểu dính gần đũng quần. Thì từ trong miệng em trai của mình cũng bốc lên một mùi rượu mạnh. Hắn cau mày nhăn mặt nhìn em trai rồi chất vấn. Mày uống rượu phải không? Hay lại sao ke? Em có thử ít hàng mới nhập anh à? Bằng con mắt tay chơi thạo đời, Bảo nhìn em trai khinh khỉnh rồi nhếch mép cười khẩy. Mẹ mày, cái hàng đó không phải là ai cũng chơi được, nặng đô lắm đấy. Thôi thì mày đi tắm rửa đi, một lần nữa ra đây ngồi với tao, rồi tao thi cho một con, yên tâm sạch sẽ, tuần rau sạch cả đấy. Bố nhìn anh mặt mày méo xệch không thốt được nên lời. Cái cảm giác kinh hoàng ghê gớm vẫn còn ám ảnh lấy gã vào khung cảnh nơi đây, nhưng không rõ vì sao bảo lại không nhận thấy. Chẳng còn tâm trạng nào uống rượu, thậm chí mấy con ca ve kia bây giờ có khỏa thân múa máy trước mặt, hắn cũng chẳng còn tâm trí nào để mà để ý. Đợi cho anh trai của mình đi khuất, mới bây giờ đóng chặt cửa lại rồi lao vào nhà tắm. Những mong là nước mắt sẽ khiến cho gã tỉnh táo lại đôi chút. Từng giọt nước thấm qua làn tóc rối bù, chảy tràn trên da thịt, rồi trôi đi những thứ chất xú uế bẩn thỉu mà chính gã đã thải ra. Đợi tay lên vuốt mặt, bố ấy bỗng nhiên ngửi thấy một mùi tanh đến lợm giọng. Máu, máu từ vòi hoa sen đang chảy đầy trên đầu, trên cổ và trên lưng của hắn. Bố kinh hãi cuống cuồng lao vụt ra khỏi cabin tắm. Sàn nhà lát gạch lại có cả xà phòng, cho nên trở nên trơn tuột. Bàn chân hoảng loạn của bố không may vấp ngã. Người của hắn bước ra phía trước, hốc đầu mạnh khiến tấm kính vỡ tung. Trọng lực vẫn chưa dừng lại cho đến khi mà cổ họng của gã kim chặt vào một mảnh kính. Vết thương cắt đứt động mạch, máu phun ra thành tia nhúng đỏ cả căn phòng tắm. Miếng kính vỡ cao hơn 1 mét, kim chặt vào cổ của gã. Bối muốn đứng dậy để thoát khỏi cảnh hiểm ngặt nghèo này, thế nhưng sàn nhà quá trơn, cứ bước được một bước thì lại trượt đi một quãng. Đôi tay vẫn còn dính đầy xà bông, lại không đủ dài để chạm xuống đất, cho nên chỉ có thể quờ quạng miết vào tấm kính hỏng thoát thân, thế nhưng không thể. Hắn như một con ếch bị ghim vào trong cọc nhọn, ra sức dãy dụa đành đạch liên hồi. Cái miệng đớp đớp trong không khí như cố thốt ra những lời cầu cứu nhưng không thể. Vòi hoa sen chưa tắt, nước vẫn chảy xuống, hòa cùng và làm tan loãng khiến máu cứ ồ ạt tuôn ra. Từ khi tai nạn xảy đến, khi bố tắt thở phải mất hơn 10 phút. Trong suốt thời gian đó hắn vùng vẫy, dãy dụa như một con đỉa phải vôi. Đến khi toàn thân kiệt sức buông thõng hoàn toàn, thì cần cổ cũng không chịu được khối lượng của cả cơ thể. Nó bị tấm kính ở bên dưới xé toạc, xương cổ đứt lìa, cái đầu lâu rơi xuống đập vào thành gạch. 6 cây răng trong miệng gặp mép gạch cứng thì gãy rời ra. Đêm hôm ấy trong căn buồng ngủ bên cạnh gian nhà chính, bà Phú giật mình tỉnh giấc ngồi dậy. Bà bàng hoàng đưa mắt nhìn ra tứ phía chung quanh không gian tối tăm. Bà ú ớ gào thét trong giấc mơ, đã vùng vẫy dãy dụa một cách kinh hãi, đến mấy phút mới có thể mở mắt để thức giấc. Bà chống tay xuống giường, sống lưng lạnh toát như ngâm nước đá, vầng trán ướt đẫm mồ hôi và hơi thở dồn dập như thể sắp phát tung lồng ngực. Bà Phú đặt một tay lên ngực cố trấn tĩnh tinh thần để bình tâm nhớ lại tất cả các chi tiết rùng rợn vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Ở bên cạnh bà trong cái màn tuyên màu cháo lầm, ông Phú vẫn ngủ say không hề biết những điều kỳ quái vừa xảy ra. Ông nằm nghiêng quay lưng về phía bà, còn mặt hướng ra cửa sổ. Hơi thở đều đều khò khè của ông chứng tỏ ông còn đang say giấc. Bà Phú khẽ thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chính tại nơi đây chỉ vài phút trước thôi, trong cơn ác mộng của mình bà đã thấy bố đang lặng lẽ đứng đó. Khuôn mặt con trai của bà đêm nay bỗng tái xanh kỳ lạ, nằm hốc hác đến độ thảm thương. Bố đứng xa cách cánh cửa sổ chừng vài 3 mét, nhưng ánh mắt đượm buồn nhìn thẳng vào không chớp. Thỉnh thoảng những giọt nước từ tóc, từ quần áo bố cứ rỉ ra, nhỏ tong tong trên nền gạch. Từ hai bên khóe mắt đôi dòng lệ ứa ra tràn đầy trên hai gò má. Bố nhìn mẹ mà khuôn mặt đau buồn sầu thảm lắm. Lắng đi một chút nó mới lên tiếng nói. Mẹ ơi, con chết rồi. Mẹ đưa xác con về đi mẹ ơi. Trong giấc mơ của mình, bà Phú như là người bị cấm khẩu, cứ ngồi trên giường vịn tay vào chấn song, thế nhưng miệng không thể nào thốt lên được thành tiếng. Bà bất lực nhìn bố quay lưng, lầm lũi đi thẳng về cổng nhà, khi để lại vài câu chăn chối. Còn lại bà Phú đằng sau đang quằn quại khóc lóc vì sự ra đi bất thường của bố. Bà định gọi ông Phú dậy nhưng mà thấy chồng mình còn ngủ say, cho nên đành bấm bụng nằm xuống. Tự nhủ lòng đó cũng chỉ là một giấc mơ. Hơn nữa bà Phú vẫn giận chồng sau trận cãi vã chiều nay, nên không muốn gọi ông thức dậy. Có lẽ tại những tin đồn chung quanh công việc của hai thằng con khiến cho bà lo lắng mà sinh ra mơ mộng. Chứ bố ấy thì lúc nào chẳng đi cùng anh trai, không thể xảy ra điều gì bất chắc. Nghĩ vậy bà chớp mắt thở dài, xoay người nằm nghiêng mặt áp xuống một bên tay. Nhưng bỗng bà khó chịu lại phải ngồi nhổm dậy. Bà Phú xòe tay, lựa lựa để ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Trên bàn tay của bà là một vệt dài, lần đó như vừa nắm quá chắc, quá mạnh một vật gì. Bà Phú giật mình rồi nốt bàn tay còn lại thì kinh ngạc đến tái người. Cả hai bên tay của bà đều xuất hiện một vệt đỏ in hẳn chạy cắt ngang lòng bàn tay. Bà Phú giật mình nhìn lên, dấu ấn đó là của mấy cái chấn song cửa sổ. Bà bàng hoàng gần như chết lặng. Chẳng lẽ tất cả sự việc vừa rồi đều là thật và chẳng có cơn ác mộng nào hết? Ý nghĩ còn đang chạy trong đầu thì bà Phú đã ngồi bật lên, lao xuống giường chân không đi dép chạy sang buồng của bối. Cánh cửa buồng vẫn còn đóng im lìm và bên trong không bật đèn ngủ như mọi bữa. Hình như thằng bối vẫn chưa trở về nhà. Bà hít một hơi thật sâu rồi dùng mình đưa tay gõ cửa. Âm thanh cộc cộc khô khan vang lên trong đêm tối. Linh cảm của một người mẹ cho bà thấy rõ ràng đã có một chuyện chẳng lành sẽ đến với con trai của mình. Những tiếng động khô khan từ cánh cửa vang lên, thế nhưng bên trong căn phòng lặng ngắt chẳng có tiếng trả lời. Bà Phú run rẩy đưa tay vào then cài rồi đẩy nhẹ. Cánh cửa không khóa bật mở về đằng sau. Mấy cái bàn lề khô dầu kêu lên ken két, phù hòa với màn đêm sâu thăm thẳm, lặng ngắt như tờ, khiến khung cảnh càng trở nên hãi hùng kinh dị. Căn buồng của bối ngày ngày vẫn mở cửa để không khí bên ngoài ùa vào, thế nhưng đêm nay lại bí bích đến mức nặng nề. Cả không gian mở tối đặc quánh một màu đen, dường như ánh trăng trên cao không thể lọt vào nơi này. Bà Phú lần từng bước chân thật chậm vào buồng ngủ của con trai. Bàn chân trần dẫm lên trên sàn nhà lạnh buốt. Hai bàn tay bà khẽ đưa lên xoa nhẹ hai vai như là cố làm cho hơi lạnh tan đi nhưng không thể. Bà cảm thấy mình như một người độc hành lạc bước giữa nghĩa trang, chứ không còn phải đứng trong căn phòng quen thuộc của con trai mình nữa. Từ luồng khí lạnh cứ từ từ thổi ùa vào khiến cho cái màn tuyên trắng độc của bối khẽ đung đưa lay động. Bà Phú đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy chiếc giường của con trai mình trống không, chẳng có ai nằm đó. Biết con vẫn chưa về, bà cố đè nén nỗi lo âu, tự nhủ lòng tất cả chỉ là trùng hợp, một cơn mưa bình thường nào đó mà thôi. Bà viện tay vào cửa lật đật, lê từng bước nặng nhọc xuống sân, định lần ra ngoài bể nước. Nhưng mới đến cửa thì bà đã dừng lại, vì ngay chỗ bậc tam cấp đang có một người ngồi đó. Người đó ngồi tựa vào chiếc cột nhà, lưng hướng vào gian trong còn mặt hướng ra ngoài cầm. Trong bóng tối lờ mờ pha lẫn hơi sương, bà Phú không tài nào nom rõ đó là ai. Chỉ thấy người đó hình như đàn đàn ông, bởi mái tóc cắt ngắn mà từ trước mặt lại còn có cả khói bay lên. Nhìn dáng người gầy gầy bà sực nhớ đến bối, tò mò bà Phú lên tiếng hỏi: "Con về đây hả? Sao không có vào buồng mà nằm, lại ngồi đây?" Bà hỏi vậy nhưng bối chẳng trả lời, cứ ngồi tựa đầu vào cây cột chống mái hiên. Một cảm giác bất an bỗng hiện lên trong tâm trí, khiến cho bà Phú chợt bàng hoàng nhận ra có một điều quái đản. Bởi thằng bối con của bà vốn có tiếng là nói lắm, sao đêm nay lại im như thóc như vậy? Hay là con của bà đi đêm về bị cảm? Nhìn cái dáng ngồi tựa cột nhà lại vẫn vương ý nghĩ ấy trong đầu. Thế nên bà Phú tò mò đi chân đến. Vừa đi bà vừa hỏi: "Bối ơi, sao lại ngồi đây? Vào nhà đi không, muỗi nó đốt chết bây giờ." Hỏi ba bốn câu không thấy con trai trả lời, bà Phú chợt dùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Thế nhưng sự hiếu kỳ bị đẩy lên quá cao, vì vậy mà bà mới run rẩy đưa tay vỗ mạnh lên vai của người đang ngồi tựa chân vào cột. Thế nhưng bàn tay vừa vỗ xuống, chạm vào lưng áo thì đột nhiên cái đầu lâu rớt bịch xuống sân, lăn đi lồng lốc. Bà Phú kinh hãi thét lên rồi bật ngửa ra sau, vững chân vào thềm nhà ngã nhòi ra đất. Bà quên cả đau vùng vẫy lết đi bằng cả tứ chi, lùi lại sát trong góc nhà, mồm miệng vẫn còn ú ớ kêu gào thảm thiết. Từ trong buồng, ông Phú nghe được tiếng kêu cũng bàng hoàng ngồi dậy. Ông lao vội ra cửa thì vợ của mình đang ngồi bệt trên sàn, mặt mũi tái mét, nước mắt chăn hòa chảy dài trên gò má. Ông Phú kinh hãi chạy đến lay mạnh bà, rồi vội vàng hỏi: "Bà sao thế này? Làm sao hét toáng lên rồi khóc thế?" Bà Phú nhận ra chồng nhưng đôi mắt vẫn lạc thần, mất hết đi sinh khí. Bà Phú mất một lúc mới lấy lại tinh thần, lấy tay áo chùi vội nước mắt lấm lem trên mặt. Bà run rẩy chỉ ra chỗ cột nhà rồi kinh hãi thuật lại tất cả sự việc. Ông Phú nghe thì cũng bán tín bán nghi, nhưng mặt đã tái mét đi như người trúng gió. Cái gương thằng bờ vẫn còn sờ sờ ra đây, ông làm sao mà quên được. Ngay trước khi con út của ông chết, bà Phú cũng đã nhìn thấy những hiện tượng dị thường. Ông Phú bàng hoàng nhìn vợ. Quả thật nếu đúng là bà Phú có khả năng biết trước được tương lai, nhìn thấy những điều khủng khiếp thì có lẽ con đồng sắp gặp họa thật rồi. Ông nhấc máy gọi điện thoại ngay cho cả hai thằng, nhưng mà đều không ai nghe máy. Bảo thấy bố mẹ của mình ồn ào thì cũng vội vàng chạy xuống xem. Hai vợ chồng ông Phú kể lại với hắn đầu đuôi sự việc. Bảo gọi điện hỏi lễ tân của khu resort thì được báo cả anh em của bố vẫn đang chơi ở bên trong, hoàn toàn bình an vô sự. Tới khi đó thì bà Phú mới an tâm. Chẳng thể nào ngờ được ngay sáng ngày hôm sau, khi mà Bảo đập cửa phòng gọi em trai không thấy hắn trả lời, hắn mới sinh nghi phá khóa để đi vào. Lúc ấy máu loang trên sàn nhà đất đông đặc lại chuyển sang màu tím đen. Cái đầu lâu nằm trên nền đất đã bị hút ruồi muỗi bu lại. Lũ chuột không biết từ đâu kéo tới gặm nhấm những phần cơ thể của bối. Vài hoa sen vẫn bật nước xối xả cả đêm qua đến giờ vẫn chưa dứt. Bà hoàng sợ che tay lên miệng nôn thốc nôn tháo. Cô gái bán hoa đêm qua cũng trông thấy cảnh tượng ấy rồi lăn ra ngất lịm. Nửa giờ sau cảnh sát có mặt tại hiện trường. Một giờ sau nữa gia đình của ông Phú cũng xuất hiện. Cái chết của bối rõ ràng với cơ quan điều tra bởi họ tìm được một lượng cồn và ma túy rất lớn trong cơ thể. Dựa vào các dấu hiệu ở hiện trường có thể kết luận cái chết của bối là nguyên nhân tai nạn. Sàn nhà quá trơn lại dính xà phòng, nạn nhân uống nhiều rượu, đầu óc không tỉnh táo, lỡ xảy chân trượt ngã, làm vỡ kính rồi tự ghim vào đầu của mình. Có điều là nếu anh trai có thể phát hiện sớm hơn thì chắc là cứu được. Bần thần chết lặng dưới sảnh của khu resort, máu đưa mắt nhìn hai đồng chí công an đang làm việc với mấy cán bộ pháp y trước khi có thể trao trả lại xác của bố cho người thân. Bà Phú nằm trên sofa nước mắt ngắn dài, nhiều lúc tưởng đã liệm đi nhưng rồi ú ớ kêu lên đầy đau đớn. Trời đất ơi bố ơi, bố mẹ thương con biết nhường nào, sao con nỡ dứt tình dứt nghĩa, bố ơi. Ngồi ở bên cạnh ông Phú cũng á khẩu dù nước mắt vẫn hai hàng. Người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, còn nỗi đau nào lớn hơn như vậy. Bảo có vẻ đau đớn hơn cả, cứ gào lên rồi đấm thùm thụp vào tường tự trách mình đã không ở bên cạnh thằng em trai trong khi tai nạn xảy ra. Bảo không nói gì cả, biết nói gì bây giờ. Trách ai đây khi chính cả bốn anh em đều bỏ tiền dựng nên khu nghỉ dưỡng này? Trách ai khi bốn anh em đều cùng nhau ăn chia, thiết lập những đường dây gái gọi và thuốc lắc? Về mặt pháp lý báo không đứng tên chủ kinh doanh, nhưng mà ý tưởng mở khu resort là của hắn. Chẳng thể ngờ được rằng một người anh em của báo lại chết chính ở chỗ này. Đang ngồi một xó chợt có người nữa tiến lại rồi lên tiếng hỏi. Chào anh. Báo ngẩng đầu lên nhận ra bộ sắc phục xanh lá quen thuộc của ngành cảnh sát, nhưng khuôn mặt này thì xa lạ vô cùng. Ấp úng một lúc báo lên tiếng. Chào anh. Chắc anh báo chưa gặp tôi. Tự giới thiệu với anh, tôi là Tuấn, mới được tỉnh điều về huyện, phụ trách phòng điều tra của cơ quan công an. Báo khẽ nuốt khăn nước bọt. Thế này là sao? Chẳng lẽ tỉnh lại bất ngờ điều người về phụ trách? Thế đường dây của hắn phải xử lý thế nào? Vẫn vít những suy nghĩ mông lung trong óc, thế nhưng báo phải trả lời. Vâng, tôi là báo, em trai của nạn nhân. Tôi biết. Anh cũng là anh trai của bà, nạn nhân mới mất trong một vụ tai nạn giao thông nữa đúng không? Tôi đến gặp anh là để hỏi anh một số chuyện. Không chờ cho báo lên tiếng, Tuấn đã hỏi trước. Đêm 21 rạng sáng ngày 22 tháng trước, anh ở đâu làm gì, qua làm chứng không? Báo sửng sốt giật mình đứng dậy. Cái gì? Anh đang hỏi công tôi sao? Tuấn vẫn tỏ ra bình tĩnh cười rồi bảo. À không hề. Thì chỉ hỏi anh thôi, nếu cần hỏi công tôi đã gửi lấy mời về tận ủy ban xã Kỳ Vọng trông phóng. Thế nhưng hôm nay tôi chỉ muốn hỏi anh một số chuyện thôi. Thế tay công an trả lời nhã nhặn nhưng để đe dọa. Một nốt khăn nước bọt, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Từ đêm hôm ấy tôi ở nhà như thường lệ. Cả bố mẹ tôi làm chứng, tôi không đi đâu cả. Tuấn mỉm cười rồi hỏi thêm. Anh biết sửa xe chứ? Xe gì? Báo ngạc nhiên, Tuấn cắt nghĩa. Xe máy xe đạp. Anh biết chế hỏa khí không? Báo ngơ ngác nhìn Tuấn rồi chậm rãi lắc đầu. Tôi tốt nghiệp sư phạm, không biết gì về máy móc. Tuấn lại mỉm cười thêm một lần nữa, nụ cười gần như một sự khẳng định tự thưởng cho những suy đoán của mình. Đặt tay lên vai của báo, Tuấn đứng dậy. Cảm ơn anh đã hợp tác điều tra. Tuy nhiên mong rằng lần sau chúng ta gặp nhau anh sẽ thành khẩn hơn nữa. Lần sau ư? Bảo thấy sống lưng của mình hơi rợn rợn, như thể đã bị ai đó bắt quả tang. Bảo nhìn theo Tuấn là mới nhận ra rằng phía công an đã bắt đầu đánh hơi đến cơ sở này và móc nối đến vai trò chính yếu của Bảo đằng sau những đường dây nuôi gái và ăn chơi. Như vậy cho nên chờ cái bóng của Tuấn đi khuất khỏi khu đại sảnh, Bảo mới vội vàng đứng dậy tiến về phía của Bảo. Nín đi, riêng gì như vậy đủ rồi. Bảo ngẩng mặt lên, đôi mắt chứa đầy sự căm hờn. Nó chỉ đau đớn như vậy mà nhẫn tâm không nhỏ được một giọt nước mắt. Mày có còn là con người không hả Bảo? Đứng vụt lên nắm lấy cổ của em trai. Thế nhưng Bảo đã loạng choạng phải ngồi ngay xuống vì hơi men ồng ngập từ trong cuống họng. Bảo lôi ra một góc khuất rồi nghiến răng hỏi. Còn mẹ mày, mày bớt cái trò đạo đức giả đi Bảo à? Tại sao ta đã nói rất nhiều lần rồi cho mày không được dính vào ma túy cơ mà? Tại sao chúng mày vẫn cứ ke kẹo đấm đá ở đây hả? Đêm qua chính mày lại chơi nó đúng không? Bảo không nói gì, chỉ cúi gằm mặt ôm đầu. Một lúc sau gã mới nức nở. Tao có ngờ đâu chứ. Tao tưởng nó là phê thuốc, đi cảnh xong là xong. Ai ngờ nó lại chết đau chết đớn như vậy chứ. Bảo thở dài rồi nói bằng một giọng lạnh lùng nhưng tử tế. Công an để ý rồi đó. Anh Bảo à, anh phải rút tất cả hàng họ, chuyển tất cả gái đi, cho chúng nó nghỉ vài tháng rồi quay lại. Bảo nghiến răng mắt giáo hoành. Thế có khắc chó nào là đóng cửa? Không cần đóng cửa, resort vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà tuyệt đối không được nhận làm họ hàng nữa. Anh ăn chơi hợp pháp thôi, anh nhớ chưa? Bảo im lặng rồi gật đầu. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Bảo lầm bầm thay đổi ngay thái độ vừa rồi. Còn mẹ, tự nhiên lại chết ở đây, em resort cũng mày ảnh hưởng. Sao vừa nãy xót xa lắm cơ mà? Bảo liền nghiến răng. Việc nào do việc đấy chứ. Nó chết thì mình vừa mất tiền tăng ma, vừa mất cả chỗ làm ăn. Bảo thở dài nhìn Bảo. Trước đây Bảo không như vậy, thậm chí là còn là một người anh mẫu mực và hết sức thương em. Cái gì đã khiến cho Bảo thay đổi nhiều như vậy? Phải chăng là những đồng tiền tanh tưởi mà bốn anh em chúng đã cùng nhau mang về? Thở hắt ra, Bảo đứng dậy cất lời an ủi cho đúng thủ tục. Người chết thì cũng đã chết, nghĩa tử là nghĩa tận anh Bảo à. Đoàn Bảo tiến lại gần sofa đỡ Bảo Phú dậy, gọi taxi để đưa bà về. Gần đây hắn cứ có cảm giác rợn rợn khi đứng gần mẹ của hắn. Dường như cả người của mẹ hắn cũng thay đổi rất nhiều. Không chỉ là sự ghen tuông nóng nảy tục tĩu trong những lời giao búa, mà còn cả là những giấc mơ kỳ quái, những linh cảm dị thường của mẹ. Bảo dùng mình nhớ lại cái hôm mà thằng Bờ chết. Ngọn lửa trên ban thờ đã thiêu rụi 5 bức ảnh thờ, chỉ để lại 5 cái khung ảnh trống rỗng mà ngày sau đó bố của thằng Bờ đã phải ngồi vào. Bây giờ đến lượt của bố cũng đi, 5 cái ảnh thờ bây giờ còn 3 chiếc chưa có chủ. Cái chết của bố diễn ra sau đám tang của em ruột chưa đầy 3 tháng đã làm dấy lên một sự bàng hoàng sợ hãi trong quần chúng. Những người hàng xóm bắt đầu bàn tán nhau về một thế lực ghê sợ đang tồn tại trong căn nhà của ông bà Phú. Đúng là thần trùng. Thần trùng khảo má như người ta vẫn hay đồn đại, rằng những người chết nhằm giải độc sẽ hóa thành một kẻ chỉ điểm để thần trùng đến nhà bắt hết những người thân trong dòng họ chết theo. Cứ theo dần dần truyền lại thì phải sau 5-7 đám tang thì thần trùng mới thôi, không giết người thêm nữa. Thiên hạ còn liên hệ hai cái chết và truyền thuyết thần trùng đến biến cố hôm thằng Bờ gặp tai nạn. Đến ngọn lửa từ bát thường đã thiêu cháy 5 bức ảnh thờ. Chính xác là sự uy kỷ đó mà đám ma của bối rất ít người đến giang dự. Đa phần đều là hàng xóm láng giềng. Những người trong dòng họ chỉ đứng xa xa phụ giúp những việc lặt vặt, chứ không ai dám lại gần xác chết. Gia đình của ông bà Phú đã phải thuê những nhân viên trong nhà tang lễ đến để trang điểm lại cho thi thể. Nhất là lúc ở nhà tang lễ, người ta đã phải mất cả tiếng đồng hồ để rửa ráy cho cái xác bớt mùi tanh và khâu đầu của bố vào cổ. Gia đình của ông Phú quyết định sẽ không tỉa táng như là chôn cất bình thường nữa, mà sẽ đem thi thể của bố làm hỏa táng. Phần cho cốt sau đó mới được chôn xuống đất. Mọi việc trong đám tang diễn ra hết sức bình thường, không có cớ sự nào. Điều đó khiến cho ông bà Phú và những người còn sống thoáng có chút an tâm đôi chút. Chờ Bảo và Bảo đại đa số dân làng kỳ công, và ngay cả với chính ông bà Phú, Hai cái chết của bờ và bối đều hoàn toàn là tai nạn. Chẳng có lý do gì cho thấy có oán thù hay oan khuất nào ở đây. Tuy nhiên người ta vẫn còn lo ngay ngáy khi nghĩ đến những câu chuyện trùng tang liên táng vẫn thường được truyền tụng trong dân gian. Vì vậy mà khi đưa xác của bối đến đài hóa thân Hoàn Vũ, đoàn xe chỉ còn vài người trong gia đình và mấy người hàng xóm. Và chính họ là những người tiếp theo được chứng kiến một hiện tượng lạ lùng bí ẩn và cũng kinh khiếp đến rợn người. Sau khi ngồi chờ trong nhà hỏa táng gần 2 tiếng đồng hồ, theo đúng quy trình thì gia đình của ông Phú chuẩn bị chờ cho những người nhân viên mang cho cốt của bối ra cho vào tiểu. Nhưng mà lúc chiếc hòm thiếc đựng đưa ra, ai cũng tái mặt dùng mình sợ hãi. Không kể những người bình thường không có chuyên môn, mà đến chính các nhân viên của nhà tang lễ cũng rụng rời chết lặng. Bởi lẽ khi cái hòm chứa cho cốt của bối được đưa ra, thì từ cổ trở xuống đều hóa ra bụi trắng. Chỉ duy nhất cái đầu lâu là vẫn còn trơ trơ cứng ngắc. Sáu cây răng đã gắn vào hàm lúc này chẳng biết đã đi đâu, để lại những khoảng trống như thể cái sọ người đang nở ra một nụ cười kỳ lạ. Tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng im bặt, tiếng cầu khẩn cũng thắt tị không thể cất lên. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn về gia đình của ông bà Phú đang đứng. Những ánh mắt bán tín bán nghi, pha lẫn nhiều nỗi sợ hãi hướng lên. Ở đó bà Phú vừa ngã vật ra sàn và ngất lịm. Sau đám tang của bối, ông bà Phú trở về với nỗi quạnh hiu đến đáng sợ. Trong khuôn viên của khu đất này chỉ vọn vẹn vài tháng mà đã có 2 người nằm xuống. Toàn là những cái chết bất ngờ xảy ra vì tai nạn, nhưng cũng khiến tất cả gia đình hoang mang sợ hãi. Ở ngoài thiên hạ bàn ra tán vào không ngớt, càng khiến sự bàng hoàng được thể lan ra. Đến mức chính ông Phóng có con lần chép miệng nói với báo vào trong phòng làm việc. Cháu à, ta cũng coi anh em chúng mày như con cái trong nhà. Hai thằng chết trẻ ai cũng đau lòng. Thế nhưng mà bác nghĩ là mày nên đi tìm thầy về làm lễ cho gia đình. Chứ tao đi ngoài đường thì người ta bàn tán nhiều lắm. Ta cũng hãi lắm báo ạ. Báo nhìn ông Phóng nuốt khan nước bọt rồi vâng dạ. Lên chùa mời thầy về làm lễ, nhưng mong giải trừ hết tai ương hiểm họa đang rình rập trong nhà. Thế nhưng khi vị đại đức bước qua cổng, ông đã lắc đầu thở dài rồi lên tiếng: Nam mô A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài. Không hiểu vì sao vị sư già lại than thở như vậy. Bà Phú hoảng hốt chắp tay lại rồi hỏi: Dạ bạch thầy, không biết gia đình con đang gặp tai họa gì. Chỉ một năm mà hai đứa con nhà con đều yêu tử. Xin thầy nhón tay làm phúc, kêu gia đình con siêu độ cho vong linh hai cháu. Vị cao tăng cúi đầu lần chẳng hạt trên tay rồi lắc đầu bảo: Họa từ lòng tham mà ra. Phật pháp dù có cao siêu đến đâu cũng đủ để điểm hóa người phàm, từ bỏ những ác niệm tham oán mà trở lại đường ngay lối thẳng. Thí chủ đừng có trách, ta phải nói thẳng, nếu như trong lòng còn nhiều giã tâm, chưa chịu ăn năn hối cải, dù có tìm được những vị đại đức trụ trì cũng không thể cứu vãn được đâu. Cả nhà của bà Phú nghe đến đâu đều chột dạ. Dĩ nhiên họ biết là làm gì chứ, nhưng chuyện đã rồi, làm thế nào để thay đổi được đây? Vị sư già nhìn nhá những suy nghĩ trong đầu đang thể hiện các khóe mắt của những người đối diện. Vậy nên ông chỉ chậm chậm thở dài: Nam mô A Di Đà Phật. Gia đình thi chủ nên làm phúc phóng sinh, cứu khổ cứu nạn, tai ương mới chấm dứt. Oan có đầu nợ có chủ, mong rằng gia đình thi chủ sẽ tìm được đường ngay lối thẳng mà đi, đừng mãi chìm đắm trong khổ lụy trần ai. Nghe dứt lời thì vị cao tăng quay lưng đi thẳng, để lại đại gia đình của bà Phú phía sau lưng nhìn bằng một ánh mắt lo âu sợ sệt. Những ngày sau đó thì những ngày đầy hoang mang đối với gia đình ông bà Phú. Thế nhưng rồi thời gian cứ trôi qua, mọi việc lại hoàn toàn yên ả. Resort tạm dừng hoạt động, bây giờ đã mở cửa trở lại. Bảo có mặt ngày đêm quản lý chứ không về nhà nữa. Ở nhà chỉ có hai ông bà và báu. Cho đến một ngày nọ, khi đó mới chỉ tờ mờ sáng, báu phải bò dậy khỏi giường. Đêm qua gã nhậu quá say, gần như là hầu như tối nào hắn cũng uống. Một phần là để cho dễ ngủ, một phần báo cũng muốn quên đi cái đại nạn gia đình đang gánh chịu. Do vậy nhưng báo vẫn ôm trong mình một nỗi lo cuồn cào rằng xé. Từ cái đêm gã cắm cây sẻng trên bờ ruộng, rồi có con quạ đen đậu vào. Bảo cảm thấy trong đầu có một dự cảm không lành về một tương lai đen tối. Thế nhưng lúc ấy vì lòng tham thúc dục, vì món tiền khổng lồ mà cả đời của gã công chức chẳng thể nào kiếm ra, Bảo cứ cắm đầu cắm cổ thực hiện theo kế hoạch. Gần đây khi hắn lần mò lân la hỏi thăm các cụ cao lão của làng Kỳ Công thì mới biết được rằng năm xưa ở làng có một cụ ông rất giàu, là một phú ông danh tiếng bậc nhất trong ba xã, đến cả quan trên huyện cũng phải nể nang. Chỉ có điều là cụ lại mắc bệnh hủi. Ngày ấy thì bệnh hủi là một chứng bệnh vô phương cứu chữa, phàm đã ai mắc hủi thì coi như chỉ có nước bán sới và bỏ đi. Người chết mắc vì hủi phải chôn xa, không được chôn trong nghĩa trang của làng, mà phải chôn cùng những kẻ ngụ cư đầu đường xó chợ. Năm ấy không biết nghe ai xúi giục mà trước khi chôn ông cụ, người ta còn quấn xích đồng chung quanh cái áo quan, như là sợ rằng người ở bên trong đội mồ chui lên vậy. Cuối cùng thì cả dòng họ của ông cụ đó bị đuổi ra khỏi làng. Bảo càng nghĩ lại càng cảm thấy rùng mình. Hóa ra anh em của hắn đã đào trúng ngôi mộ chôn ông già mắc hủi. Đúng là thiên bất dung nhan, quá tam ba bệnh. Ba ngôi mộ đầu chẳng làm sao, đến đúng cái mả cuối cùng thì gặp họa. Thảo nào mà trước khi quẩn ngôi mả đó lên, Bảo đã để ý thấy bao nhiêu lâu nay ngôi mộ đó không có ai nhang khói và thờ tự. Càng nghĩ Bảo lại càng rùng mình kinh hãi, bởi chính hắn đã ôm nắm xương của người đó chôn sang phần đất ruộng của nhà mình. Và có lẽ vì thế mà chúng đã vô tình rước thêm một vong linh mang nhiều oan khuất ngự trị trong phần đất của gia đình, kéo theo rất nhiều điều ghê sợ, kinh hoàng ám ảnh đã ám lấy những người trong gia đình của Bảo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.